Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2076 Thiên Nhất Chân Thủy. Góc truyện audio.com. Cái gì? Một tòa trong động phủ Tạ Thiên Phong vụ án tâm thần chấn động nhíu mày hỏi. Người nói là, hơn 1.500 năm, cái này con ma men thăng liền 3 cấp bậc. Tất cả đều là thật, Tạ Vĩnh vội vàng nói. Không chỉ là ta, Lâm Cung cũng nhìn thấy tuyệt sẽ không nhìn lầm. Điều này sao có thể? Tạ Thiên Phong nhíu mày trầm tư, trong lòng khó hiểu. Mặc dù lấy thiên phú của hắn, chẳng qua là 1.500 năm thời gian, cũng đừng nghĩ đột phá một cấp bậc huống chi là thăng liền tam cấp. Cái này đã vượt qua hắn nhận thức, địa tiên thọ nguyên 20 vạn năm. Đừng nói là 1.500 năm, nếu là có thể cam đoan 1 vạn năm đột phá một cấp bậc cái kia đều là thiên tài. Chẳng lẽ, người này lúc ban đầu dùng cái gì che giấu tu vi thủ đoạn? Tạ Thiên Phong trong lòng thầm nghĩ, người này nguyên bản chính là tứ giai địa tiên, chỉ bất quá đem chân thật tu vi che giấu ra rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, liền hủy bỏ cái này phỏng đoán. Lúc trước cái này hán tử say tu vi, người đều thấy rõ. Hắn là thất giai địa tiên, cái này hán tử say không có khả năng giấu giếm được hắn cảm ứng. Có thể nếu không phải là như thế, người này thì như thế nào tại ngắn ngủn 1.500 năm trong thời gian, liên tục đột phá 3 cấp bậc. Không nói đến thời gian dài ngắn, chỉ là đột phá 3 cấp bậc làm cho tiêu hao tu luyện tài nguyên, chính là một cái khổng lồ con số. Người này bất quá là nhất giai địa tiên, ở đâu ra nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Tạ Thiên Phong nguyên bản thật không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Tô Tử Mặc dù sao chỉ là nhất giai địa tiên, Tạ Thiên Phong tu vi cảnh giới, so với hắn cao nhiều lắm, hoàn toàn không có ở đây một tầng nữa trên. Sở dĩ phái người nhìn chằm chằm vào cũng là bởi vì Thượng Quan Thiên tựa hồ đối với người này có chút chú ý, mà hôm nay, Tạ Thiên Phong mơ hồ ý thức được hắn khả năng nhìn lầm rồi. Tạ Nhiên, Tạ Thiên Phong khẽ gọi một tiếng. Tại, một vị nam tử cao gầy đứng dậy, ngũ giai địa tiên. Tạ Thiên Phong nói, người đi cùng theo người này, quan sát nhất cử nhất động của hắn, nếu là phát hiện cái gì dị thường, lập tức bẩm báo. Tốt, Tạ Nhiên đáp ứng, quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại Lâm Minh trong động phủ cũng có một vị Lâm thị tộc nhân ly khai. Mà lúc này, Tô Tử Mặc đã ly khai Diêu Quang ngọn núi chính, hướng lấy tông môn bước ra ngoài. Diêu Quang ngọn núi chính trên nhiệm vụ tuy rằng đa dạng, nhưng ban thưởng bình thường. Coi như là cửu tinh khó khăn nhiệm vụ, ban thưởng điểm cống hiến cũng rất khó đổi lấy bao nhiêu nguyên linh thạch cùng đại ngưng nguyên đan. Cửu tinh khó khăn nhiệm vụ, vẫn cực kỳ hung hiểm, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, được không bù mất. Quần tinh môn dù sao chẳng qua là huyền cấp tông môn, ban thưởng cũng là có hạn. Tô Tử Mặc nhớ tới một cái nơi đi quyết định đi vào trong đó nhìn xem. Long nguyên tinh đạo kia hạp cốc. Tại cái hạp cốc kia ở bên trong, cất giấu một chỗ che giấu không gian, bởi vì Tô Tử Mặc nguyên thần trong có Long Hoàng nguyên thần, tài năng ra vào tự nhiên. Lúc ấy, tại cái kia chỗ trong không gian, Tô Tử Mặc chứng kiến một mảnh tan hoang cung điện kiến trúc. Chỉ bất quá, khi hắn đều muốn đi vào tìm kiếm một phen thời, lại bị một loại lực lượng cường đại làm cho ngăn cản, vô pháp xâm nhập. Hôm nay, tu vi của hắn đã đạt tới địa nguyên cảnh tứ trọng, ngã xuống là có thể trở lại chốn cũ, đi chỗ đó trong không gian thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Góc truyện audio.com, cái kia vô cùng có khả năng là một cái chân tiên cấp bậc cầu long, sáng lập ra không gian, bên trong không biết có bảo vật gì. Tô Tử Mặc ly khai quần tinh môn không bao lâu, liền khẽ nhíu mày. Hắn phát giác được sau lưng có người theo dõi, Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Hắn bái nhập quần tinh môn, không cùng bất luận cái gì người tiếp xúc cũng không có cùng người nào kết thù kết oán, không nghĩ tới còn là đưa tới chú ý, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Tử Mặc thúc dục thần thức trực tiếp bộc phát ra tung địa kim quang, thiên tốc thông chờ hai loại thần thông bí pháp, sau lưng lại phóng xuất ra phiêu miểu chi dực tốc độ tăng vọt. Tạ Nhiên phóng xuất ra toàn bộ khí huyết nguyên thần thúc dục đến cực hạn cũng không thể truy cản kịp đi, cuối cùng đã mất đi Tô Tử Mặc tung tích. Cái kia Lâm thị tộc nhân cũng là như thế, rất nhanh đã bị Tô Tử Mặc bỏ rơi. Cái này hán tử say thân pháp ngược lại là lợi hại. Tạ Nhiên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng hiểu được nhiều như vậy thân pháp bí thuật, hai người chúng ta cảnh giới cao hắn nhất đẳng, đều cầm hắn không có biện pháp. Cái kia Lâm thị tộc nhân nhún vai, nói, đi thôi, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Hai người bất đắc dĩ, lại phản hồi quần tinh môn. Bên kia Tô Tử Mặc phóng xuất ra ba loại thần thông bí pháp, một đường bay nhanh, vòng một vòng lớn, mới hướng lấy gần nhất Thương Vũ Thành bước đi. Chưa có chạy ra rất xa, Tô Tử Mặc trong lòng, lại lần nữa nổi lên một tia cảnh giác. Còn có người theo ở phía sau, tu vi của người này cảnh giới ít nhất vượt qua hắn 2 cấp độ. Nếu không, không có khả năng cùng đến như vậy nhanh. Cô Tử Mặc đều muốn vứt bỏ người này, cũng là đơn giản, chỉ cần phóng xuất ra thiên phú thần thông, ngưng tụ đại bằng vũ dực là được. Nhưng đại bằng vũ dực quá mức minh hiền, ban đầu ở Thanh Vân quận bị Nguyên Tá quận vương đuổi giết thời điểm, hắn vận dụng qua. Như tế ra cái này đạo thần thông, vô cùng có khả năng sẽ chọc cho đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngay tại Tô Tử Mặc nghĩ lại giữa, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lợi khí tiếng xé gió tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát cũng đã đâm đến sau đầu. Lần này, căn bản không có lưu thủ, là thuần túy sát chiêu. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, đầu hơi hơi nghiêng đầu, liền tránh đi cái này một kích chí mạng. Cùng lúc đó, hắn dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại. Xa xa, một vị sắc mặt âm trầm, đang mặc áo đen nam tử, lục giai địa tiên, chính hướng lấy nơi đây bay nhanh, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Đoạn đường này theo dõi, hắn mặc dù không có bị Tô Tử Mặc bỏ rơi, nhưng cũng là tình trạng kiệt sức. Vì sao theo dõi ta? Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi. Hừ, áo đen nam tử đi vào phụ cận, hít sâu một hơi, tận khả năng bình phục tâm thần, mặt lộ vẻ sát cơ, nói. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Kỳ thật, hắn đã cảm giác có chút không đúng. Cái này hán tử say, tựa hồ đột nhiên đã không có vẻ say rượu, cái kia đục ngầu mắt say lờ đờ, cũng trở nên thanh tịnh sáng. Nhưng áo đen nam tử không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ. Hắn thúc giục nguyên thần, thần thông lực lượng tràn ngập, bàn tay ngưng tụ ra một đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng lấy Tô Tử Mặc nhất chỉ. Viên này hỏa cầu tựa như mặt trời, gào thét tới. Áo đen nam tử chợt một ra tay, liền phóng xuất ra đại thần thông. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương là lục giai địa tiên, nhưng trong nháy mắt này, hắn có chưa nhiều thủ đoạn có thể đem cái này lục giai địa tiên chấn áp. Hắn hơi chút trầm ngâm, vẫn không nhúc nhích, âm thầm ngưng tụ nguyên thần, vận chuyển bí pháp. Hô, tại chung quanh của hắn, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tụ lại, tại đầu ngón tay của hắn bên trên, nhanh chóng ngưng tụ thành một giọt hiện ra hắc quang giọt nước. Cái này tích thủy châu có chút thần bí, tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa vô cùng vô tận, khó có thể tưởng tượng mênh mông tràn đầy lực lượng. Cái này giọt hiện ra hắc quang giọt nước chính là Huyền Vũ Thánh Hồn truyền thừa bí pháp. Thiên nhất chân thủy, chính là thuần âm chi anh, chúng thủy chi tinh, chẳng qua là một giọt liền hóa thành sông biển. Tô Tử Mặc đầu ngón tay gảy nhẹ, cái này tích thủy châu bay ra, hướng lấy đối diện bay nhanh mà đến hỏa cầu khổng lồ đụng tới. Cả hai nhìn qua chênh lệch cách xa, như là lấy trứng chọi đá, nhưng cái này giọt hiện ra hắc quang giọt nước rơi vào hỏa cầu khổng lồ bên trên, lại truyền ra một hồi xoẹt xẹt chói tai âm thanh. Trong thời gian ngắn, hỏa cầu dập tắt, thần thông lực lượng tiêu tán. Tấu chương xong, cách chương.